lần này huynh trưởng cứu ta thoát nạn, có lẽ uy thần lục đạo giới ta đều không ở được, buộc phải rời khỏi uy thần lục đạo giới, chờ thời cơ rồi trở về tranh đấu với Vân Sơn vậy. Tranh Vương gia ánh mắt đầy phức tạp, nhìn Chung Nhạc, đột nhiên thở dài. Trước kia ta bái ngươi là huynh trong lòng rất không phục, nhưng giờ Trương Tranh phục rồi. Huynh trưởng, huynh xả thân cứu ta, thậm chí hủy cả tiền đồ của mình, gây ra sự việc mà uy thần lục đạo giới cũng không thể ở lại được nữa. Huynh bỏ đi nhiều thứ như vậy, Trường Cảnh không có gì để báo đáp. Huynh để ta làm nhị đệ thì ta chính là nhị đệ của huynh, kiếp này không thay đổi. Chung Nhạc vội đỡ hắn dậy, cười. Nặng lời rồi. Vương gia, lần này chỉ có ngài đi, ta sẽ không đi theo. Ngài yên tâm, Vân Sơn giới đế không thể biết được là ta đâu, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt, ta đã bảo Thiên Vân Thập Bát Hoàng đợi ngài rồi. Tranh Vương gia kinh ngạc, vội đi theo hắn, trầm giọng nói. Hách Liên Vân Sơn rất thông minh, cẩn thận. Huynh căn bản không thể giấu được hắn. Vẫn là đi cùng ta thì hơn, không thể ở đây để gặp nguy hiểm được. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1013, Đế cấp thần thông, 1. Chung Nhạc mỉm cười. Ngươi yên tâm, Vân Sơn giới đế tuy thông minh dị thường nhưng có lẽ lúc này đang nhìn ta đánh lên Thuần Dương Lôi Tần. Điều hắn thận mắt thấy đương nhiên không phải giả, hắn cho dù có nghi ngờ ai thì cũng sẽ không nghi ngờ tới ta. Canh Vương gia càng thêm bất ngờ, kêu lên. Ngươi đang độ kiếp trong Thuần Dương Lôi Tần. Chung Nhạc gật đầu, không giải thích được nhiều, nói. Giờ chắc Thiên Đình đã biết vụ cướp ngục của chúng ta, việc không thể chậm trễ, chúng ta lập tức rời khỏi đây thôi. Hai người đi ra khỏi trấn ngục, men theo đường Cửu Lao đi về hướng A Tị Thành. Chung Nhạc hú một tiếng dài, Ngạn đang trấn áp Ngục Hoàng phía trên Minh Hải cười ha hả, bay lên về phía họ. Ngục Hoàng vẫn bị trấn áp tới bây giờ, thấy hắn rút lui thì không khỏi đại nộ, cầm tang chung truy sát hắn. Chung Nhạc và Canh Vương gia tiếp tục lao đi, còn Ngạn phía sau vừa chạy vừa chiến đấu với Ngục Hoàng, không cách họ quá xa. Một lúc lâu sau, ba người tới Diêm Ma Thành, thấy bệ vẫn đang chiến đấu với Thiên Đình Thập Bát Hoàng, vẫn bị yếu thế hơn họ. Nhưng Thập Bát Hoàng vẫn không thể công phá được sự phòng ngự của hắn mà chỉ có thể giữ chân hắn mà thôi. Chung Nhạc đột nhiên tăng tốc, lao thẳng về phía Thập Bát Hoàng. Họ giật mình khi cảm nhận được khí thế hùng hồn của hắn. Đặc biệt là vị thần hoàng mà Chung Nhạc đang lao thẳng tới, lập tức cảm thấy tóc gáy dựng đứng, giống như bị một con mãnh thú viễn cổ nhằm vào vật, lập tức vội vàng tránh đi. Ngay vào khoảnh khắc hắn tránh đi, bệ cười lớn, thoát ra ngoài từ bên cạnh hắn, tập hợp với bọn Chung Nhạc. Đi thôi. Bốn người lập tức tăng tốc, Ngục Hoàng và Thập Bát Hoàng truy sát phía sau dần bị bỏ xa. Giữ chân chúng, không được để chúng đi. Ngục Hoàng bèn chấn động tan chung, tiếng chung oanh kích về phía bọn Chung Nhạc. Tiếng chung vang lên, thần hồn lay động, không cẩn thận chút là có thể bị hồn bay phách tán, khiến bọn Chung Nhạc không thể không chống đỡ. 18 vị sư huynh Thiên Đình, cùng ta điều khiển món bảo vật này. Ngục Hoàng nói lớn. Chúng ta không cần công nhưng cũng không được có tội. Chỉ cần giữ chân được hắn là có thể đợi đại quân Thiên Đình tới tiếp viện. Thập Bát Hoàng cùng hét lớn, pháp lực tràn ra như vũ bão vào trong tang chung. Tiếng chung chấn động không ngớt tấn công bọn Chung Nhạc. Uy năng mạnh hơn, dữ dội hơn khiến quần tinh chấn động. Chung Nhạc, bệ và Ngạn cố gắng chống đỡ, tang chung đúng là dị bảo hiếm có. Tiếng chung không ngừng ập tới khiến thần hồn của họ lắc lư không thôi, gần như muốn thoát khỏi xác, uy năng thần thông tự nhiên sẽ giảm mạnh. Thập Bát Hoàng và Ngục Hoàng truy kích tới, rút ngắn lại không ít khoảng cách. Cả đám người chiến đấu trên cầu Nại Hà, tiến rồi lại dừng, bị chúng kìm chân. Với tốc độ này chỉ sợ là mấy năm nữa cũng đừng hòng trở lại thiên giới. Bệ và Ngạn bỗng thi triển bán đạo thần thông. Thần thông này mỗi người họ thi triển một nửa. Nếu chỉ là một nửa thần thông thì uy lực sẽ không có gì kinh thiên động địa, nhưng khi kết hợp lại thì uy lực tăng vọt tới gấp hơn chục lần. Cầu Nại Hà phát ra tiếng răng rắc, bị hai người cắt đôi, tại nơi mặt cầu gãy, không gian vô cùng sinh ra, lập tức kéo giãn khoảng cách của họ với Thập Bát Hoàng và Ngục Hoàng. Chung Nhạc giật mình, uy năng của thần thông này thực sự quá cường hãn, thật sự vượt qua nhận thức của hắn. Đế cấp thần thông. Canh Vương gia thân thể rung lên, kêu thất thanh. Đây là đế cấp thần thông. Rốt cuộc hai vị là ai? Bệ Ngạn nhìn nhau, một người hắc vô thường, một người bạch vô thường, đột nhiên xoay tròn lao đi, bỏ lại Chung Nhạc và Canh Vương gia phía sau. Nhị đệ,

Độc Nhãn Long Thiên Sơn Thần Hoàng dẫn đầu, lập tức trở về. Cùng lúc đó, Chung Nhạc chạy về nơi hắn độ kiếp, nghĩ bụng. Một ngày ở ngoại giới là một năm địa ngục. Thời gian khác nhau, ta từ lúc rời khỏi thiên giới tới địa ngục đến giờ mới hơn 2 tháng, tính thì lúc này thiên giới cũng chỉ hơn 2 canh giờ. 2 canh giờ chắc tân hỏa sẽ không gây nên chuyện gì đâu nhỉ. Không lâu sau hắn tới trên bầu trời nơi độ kiếp, cảm nhận được thuần dương lôi đình, tim bất giác co thắt, hắn cảm nhận được đó là tầng thứ 48. Đó là tầng 48 thuần dương lôi tầng. Mới 2 canh giờ, chỉ mới 2 canh giờ ngắn ngủi mà tân hỏa đã từ tầng 1 đánh thẳng lên tầng 48. Tên khốn tân hỏa này, không phải ta đã nói là phải khiêm tốn chút sao? Sao hắn lại khoe khoang như thế chứ? Chung Nhạc tráng toát mồ hôi lạnh, 2 canh giờ đánh qua được tầng 1 thuần dương lôi trạch đã là giỏi rồi, vậy mà tên này lao thẳng lên tầng 48. Tương đương với việc chỉ trong vài nhịp thở là vượt qua một tầng. Đó là tốc độ đáng sợ thế nào chứ? Điều này sẽ gây nên chấn động lớn như thế nào? Nhưng hắn không biết, tân hỏa mở mồm nuốt thuần dương thần lôi, lôi quang trong lôi trạch còn chưa kịp phát huy uy năng thì đã bị hắn nuốt gọn rồi. Cùng lúc đó, sứ giả địa ngục phái đi bẩm báo giới đế đã tới thiên đình, thần quan thiên đình nhận được thông báo không dám chậm trễ vội vàng bẩm báo cho Vân Sơn giới đế. Vân Sơn giới đế sắc mặt khẽ biến, không thể xem Chung Nhạc độ kiếp nữa, lập tức triệu tập quần thần, nói việc này. Chư vị ái khanh, ai sẽ cùng ta đi bắt phản tặc? Vốn còn có các lộ chư hầu thiên đình xem Chung Nhạc độ kiếp, cùng lên tiếng sẽ xuất chiến. Lúc này Chung Nhạc đã trở về nhục thân, tháo mặt nạ xuống. Tân hỏa, ta trở về rồi. Trời ơi, nhục thân của ta. Mạnh quá. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1015, Nhất đao tiểu thiên hạ, 1. Chung Nhạc có phần sững sờ, nhục thân của hắn từ bao giờ lại cường hãn tới mức độ này. Không chỉ mạnh mà đúng là cường hãn tới khó tin. Giờ hắn cảm nhận được sự kiên cố của nhục thân, huyết dịch, xương cốt, cơ thịt, lông tóc, lục phủ ngũ tạng, mọi cơ quan đều tràn đầy năng lượng. Nhục thân của hắn giống như được cải tạo lại vật, mạnh hơn tới 2-3 lần so với lúc hắn rời đi. Sự tiến bộ này thực sự quá đáng sợ. 2-3 lần là khái niệm thế nào chứ? Giờ mỗi bước tiến bộ Chung Nhạc nâng tu vi thực lực lên 2-3 phần đã là không tồi rồi, chỉ khi tu thành tiên thiên nguyên thần thì chiến lực của hắn mới tăng theo cấp số nhân. Vậy mà giờ nhục thân của hắn lại tăng liền gấp 2-3 lần, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nhục thân tăng cường 2-3 lần không có nghĩa thực lực cũng tăng gấp 2-3 lần. Chiến lực nhục thân chiếm tỷ lệ không cao trong thực lực chỉnh thể của một luyện khí sĩ. Các luyện khí sĩ phần lớn đều dùng thần thông là thủ đoạn công kích, rất ít cơ hội dùng tới năng lượng nhục thân. Vì thế Chung Nhạc chẳng gặp mấy luyện khí sĩ thực sự đi theo con đường chú trọng nhục thân. Nhưng chiến lực nhục thân tăng 2-3 lần cũng đủ giúp chiến lực chỉnh thể của Chung Nhạc tăng lên không ít. Ta mới rời đi 2 canh giờ. Chung Nhạc thật sự cạn lời, trong 2 canh giờ mà nhục thân mạnh tới mức này, rốt cuộc tân hỏa đã làm những gì? Uống thuốc cũng không nhanh được như vậy. Nhạc tiểu tử, ngươi về sớm vậy. Tân hỏa đang chiến đấu với thuần dương lôi trạch thần long, thần thông của Chung Nhạc thi triển qua tay hắn đúng là tuyệt diệu khó tả. Âm hào dương hào bay lượn, tìm được sơ hữu trong thuần dương lôi trạch thần thông, một đao chém xuống, đầu thần long rơi xuống một cách nhanh gọn. Ta còn tưởng ta đánh tới tầng 79 thì ngươi mới quay lại chứ. Giờ ngươi về vừa đúng lúc, trả lại nhục thân cho ngươi đấy. Ngọn lửa nhỏ trao trả quyền điều khiển nhục thân, nói với đầy thâm ý. Ta giúp ngươi luyện lại nhục thân. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đó, còn trọng trách sau này để ngã tiên thiên nữ thần, làm ra một tiểu phục hy thì phải dựa vào ngươi thôi. Chung Nhạc dở khóc dở cười, nhưng tân hỏa đúng là cường hãn tới khó tin. Chỉ trong thời gian ngắn vậy đã làm được tới mức độ này. Nếu là Chung Nhạc thì không biết phải tới thuở nào mới làm được. 48 tầng trời là đủ rồi, không cần phải tiếp tục nữa. Chung Nhạc ánh mắt lay động, đang định rời khỏi thuần dương lôi trạch thì đột nhiên trời tách ra, cảnh tượng thiên đình xuất hiện, Thạch Cơ nương nương bay khỏi thiên địch của uy thần lục đạo giới, nói lớn. Nhân tộc Chung Nhạc, bệ hạ hỏi ngươi tại sao dừng lại mà không tiếp tục độ kiếp. Chung Nhạc giật mình. Nhìn lên thiên đình thì thấy ở đó Vân Sơn giới đế ngồi trên bảo tọa, ánh mắt u ám từ xa nhìn hắn không nói gì. Nguy rồi. Chung Nhạc sắc mặt không thay đổi nhưng trong bụng căng thẳng. Vân Sơn giới đế nghi ngờ ta rồi. Nghi ngờ ta tới địa ngục luân hồi cướp ngục canh vương gia.